người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 745, chương 765, chi phối hết thảy đồng thuật. Nhìn xem Iwichi mái tóc dài màu trắng bạc, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tia màu vàng vầng sáng. Cái trán hai bên xuất hiện màu vàng ấn ký. Mấy lần biến hóa tựa hồ một cặp sừng muốn từ đó mọc ra. Nhưng mà lại bởi vì không hiểu nguyên nhân, cũng không có khả năng hoàn toàn thành công mọc ra. Bất quá hai đạo màu vàng ấn ký lại không có hoàn toàn biến mất. Chỉ là biến thành hai đạo tản ra nhàn nhạt màu vàng vầng sáng kỳ quái đường vân. Lưu tại Iwichi cái trán hai bên. Từ Iwichi trên thân phát ra đi ra khí tức. Đối Kaguya tràn đầy cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách cũng không phải là lực cảnh bên trên áp bách. Mà là huyết mạch bên trên áp bách. Osusuki nhất tộc. Tông ra người vì gì có thể thôn phệ phân ra người. Cũng không phải là chỉ là bởi vì tông ra người nắm giữ lấy lực lượng mạnh hơn. Nhiều khi, dựa vào là huyết mạch lực lượng. Tông ra huyết mạch đối phân ra huyết mạch trời sinh có tuyệt đối áp chế lực. Quản chi phân ra Osusuki nhất tộc không nguyện ý hiến tế lực lượng của mình. Tông ra người cũng có biện pháp cưỡng ép thôn phệ phân ra người. Thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Nhưng mà phân ra người nhưng không có thôn phệ tông ra người năng lực. Đây cũng chính là vì cái gì lúc trước Kaguya làm Isiki thủ hộ giả. Lại không thể đủ bị Isiki trực tiếp thôn phệ nguyên nhân bởi vì Kaguya dù nói thế nào cũng là tông ra huyết mạch. Isiki căn bản là không có cách thôn phệ nàng. Cho nên lúc ban đầu đi vào giới ninja về sau, Isiki muốn mượn nhờ thập vĩ đến ăn hết Kaguya. Sau đó chính hắn lại thôn phệ thần thụ trái cây. Đến thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Mà sau đó Kaguya phát hiện Isiki ý đồ. Cho nên tiên hạ thủ vi cường. Đánh lén thành công trọng thương Isiki. Từ đó mình ăn hết thần thụ trái cây. Nếu như lúc trước Isiki là tông gia người. Huyết mạch chi lực mạnh hơn nàng. Căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Dùng thần thụ đến thôn phệ nàng. Isiki có thể trực tiếp đưa nàng thôn phệ, cho dù nàng có thể dùng ý thức chống cự, nhưng chỉ cần Isiki chính diện xuất thủ đưa nàng kích thương. Như vậy nàng lúc kia lại thôn phệ nàng, Kaguya cũng liền bất lực phản kháng, liền như là lúc trước Momoshiki thôn phệ Urasiki đồng dạng. Hai người đều là tông gia người, nhưng Momoshiki huyết mạch càng thêm ưu tú, bản năng chế trụ Urasiki. Cho dù Urasiki cũng không cam nguyện bị thôn phệ, nhưng hắn tại thụ thương trạng thái dưới, căn bản là không có cách chống cự Momoshiki lực lượng, trực tiếp bị biến thành chakra trái cây. Osusuki nhất tộc loại này huyết mạch tinh khiết tộc nhân, đối với huyết mạch chi lực hỗn tạp tộc nhân, có tự nhiên áp chế lực, liền như là Hyuga nhất tộc tông ra đối phân ra gieo xuống Kago Notori đồng dạng. Osusuki nhất tộc tông gia đối phân gia cũng có khống chế phương pháp. Nhưng loại phương pháp này đã sớm nhập trong huyết mạch, không cách nào giải trừ. Huyết mạch cao thấp khi sinh ra thời điểm, liền quyết định lẫn nhau địa vị. Phải chăng có được thôn phệ tộc nhân toàn lực, đều xem huyết mạch cường đại hay không? Mà bây giờ Kaguya vạn phần hoảng sợ nhìn xem Iwichi nàng chỗ cảm nhận được huyết mạch cảm giác áp. Bách, vô cùng mãnh liệt. Nàng rõ rệt cũng là tông gia huyết mạch, coi như Iwichi không biết bởi vì nguyên nhân gì, đột nhiên đã thức tỉnh tông gia huyết mạch, nhưng cùng vì tông gia huyết mạch mang tới áp chế lực không phải như vậy cường mới đúng. Có thể cảm nhận được một điểm áp chế cảm giác, đều đã có thể nói rõ đối phương có được huyết mạch chi lực xa mạnh hơn chính mình. Huống chi loại này mãnh liệt đến cực điểm cảm giác áp bách. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Kaguya cảm giác phảng phất Iwichi chỉ cần một cái ra đầu, nàng liền sẽ không bị khống chế trong nháy mắt biến thành một viên chakra vui thực. Bay vào Iwichi trong tay, bị cái sau ăn một miếng rơi. Loại này tinh khiết đến cực điểm Osusuki huyết mạch, coi như đối với Osusuki nhất tộc tới nói cũng chỉ hẳn là tồn tại ở trong truyền thuyết mới đúng. Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Người, cho dù là tại Osusuki nhất tộc tông gia bên trong, cũng không có khả năng lại xuất hiện có được khủng bố như vậy huyết mạch chi lực tộc mà Iwichi. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là chỉ có thể coi là một cái kế thừa mình lực lượng nhân loại mà thôi. Một cái hỗn hợp nhân loại huyết mạch người, làm sao có thể thức tỉnh Otsutsuki nhất tộc tinh khiết nhất huyết mạch chi lực? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Đang tại Kaguya trong nội tâm điên cuồng phủ định lấy thời điểm cỗ này kinh khủng huyết mạch áp chế. Lực từng điểm biến mất. Kaguya một mặt khiếp sợ nhìn xem bị quang mang bao bọc Iwichi. Xuyên thấu qua Byakugan, nàng có thể nhìn thấy lực lượng đang theo lấy Iwichi hai mắt tụ tập. Mà lúc này đây Iwichi trong thân thể những bộ vị khác lực lượng bắt đầu không ngừng suy yếu. Có lẽ cũng thật sự là bởi vì lực lượng tụ tập đến Iwichi hai mắt. Cỗ này kỳ quái huyết mạch áp chế lực mới có thể từng điểm biến mất a. Bất quá huyết mạch áp chế lực mặc dù biến mất, nhưng ngay sau đó, tại Kaguya ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng nhìn thấy mình chưa từng thấy qua Byakugan. Một đôi tinh khiết đến cực điểm Byakugan. Này đôi Byakugan cùng phổ thông Byakugan đến không có gì thay đổi. Nhưng để Kaguya ngây người nguyên nhân là này đôi mắt phảng phất có được màu trắng tinh quang xuất hiện, làm như vậy chỉ toàn trong suốt, ẩn ẩn lộ ra quang lượng để đôi mắt này phảng phất hai cái màu trắng không gian thông đạo, giống như muốn đem hết thảy đều hút đi vào đồng dạng. Từ này đôi trong đôi mắt không cảm giác được bất kỳ động lực, không có bất kỳ cái gì cảm giác áp bách, bình tĩnh, linh hoạt kỳ ảo. Thật liền tựa như một chương trắng toát giấy trắng. Người có thể nhìn thấy hết thảy người muốn nhìn đến nhan sắc. Cũng có thể cái gì đều không nhìn thấy. Byakugan tinh khiết trình độ. Trình độ nhất định đại biểu cho đồng thuật sự đáng sợ. Kaguya rất khó tưởng tượng này đôi Byakugan. Vốn có đồng thuật đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Kaguya tại nhìn chòng chọc vào Iwichi. Mà xa xa bốn Kage nhóm. Sarada, Neji cũng đều đang khẩn trương chú ý bên này. Mà bây giờ Iwichi đồng dạng tại nhìn xem bọn hắn. Cho dù bọn hắn tại phương hướng khác nhau, khác biệt góc độ, nhưng trong mắt của bọn hắn Iwichi con mắt tựa như là đang cùng mỗi một người bọn hắn đối mặt đồng dạng, cảm giác kỳ quái. Iwichi nhìn xem tất cả mọi người, phát hiện tại tầm mắt của chính mình bên trong xuất hiện rất nhiều không đồng dạng đồ vật. Cảm giác đầu tiên là nhìn rõ ràng hơn, nhưng mà ngay sau đó Iwichi trong hai con ngươi thả ra một cỗ khác ba động. Hết thảy chung quanh phảng phất đều bị trong nháy mắt định trụ. Thời gian ngừng, Iwichi nâng lên hai tay, nhìn xem trong lòng bàn tay nổi lơ lửng năng lượng. Cỗ lực lượng này nơi phát ra là cái không gian này, mà bây giờ Iwichi phát hiện mình tựa hồ có thể tùy ý chi phối cỗ lực lượng này. Bất quá tại khống chế thời điểm, sẽ tiêu hao động lực. Loại cảm giác này liền cùng Senin hình thức hấp thu tự nhiên năng lượng chế tạo chakra đồng dạng. Nhưng cũng không hoàn toàn tương tự. Senin hình thức là cần hấp thu tự nhiên năng lượng, cùng tự thân năng lượng kết hợp, hình thành Senjutsu chakra. Mặc dù Senin hình thức có thể lợi dụng tự nhiên năng lượng, nhưng lại cũng không phải là trực tiếp sử dụng. Nhưng bây giờ Iwichi lại có thể trực tiếp chi phối cỗ lực lượng này. Cho dù nó cũng không thuộc về mình, nhưng mình hoàn toàn không cần hấp thu nó. Chỉ cần hơi nỗ lực một điểm hơi chưa đồng lực, liền có thể tự do khống chế cỗ năng lượng này. Đưa nó biến thành hỏa diễm hoặc là dòng nước lại hoặc là nham thổ. Lôi điện, gió lốc, nhìn xem trong tay khi thì hóa thành phong, khi thì hóa thành lôi, thậm chí biến thành ánh sáng. Biến hóa long cho, mặc kệ cần đưa nó biến thành cái gì hình thái, cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Duy nhất có chỗ khác biệt chính là, biến thành phổ thông hỏa, thổ, phong, lôi, nước, năm loại hình thái tiêu hao động lực cũng không nhiều. Nhưng mà tiến hành hơi phức tạp một điểm biến hóa, tiêu hao động lực liền sẽ gia tăng. Iwichi đột nhiên lấy lại tinh thần bốn phía hết thảy khôi phục bình thường. Hắn nhìn xem trong tay tiêu tán hỏa diễm. Chẳng lẽ đây chính là mới đồng thuật? Có thể tùy ý chi phối tự nhiên năng lượng đồng thuật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,